trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 166, C166, có phải cậu đã lấy tất cả rồi không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao đưa mắt ra hiệu cho Bát rồi ra lệnh nhận cuộc gọi. Bát lập tức đi về phía ông già. Tiền bối, tại sao chúng ta không có một cuộc trò chuyện vui vẻ khi cùng nhìn ngắm hoàng hôn? Hả? Trò chuyện kiểu gì? Thợ săn Bob, người đang tận hưởng cảnh hoàng hôn trước khi đêm đến, bắt đầu cau mày với người thanh niên ngây thơ đang che khuất tầm nhìn của mình. Tuy nhiên, Bát chỉ cười, choàng tay qua vai ông rồi từ từ kéo ông đi. Nào, thôi nào, chúng ta đi lối này. Cao nhận được thiết bị liên lạc từ Ra ông sau khi thấy Bát nháy mắt với cậu và đánh lạc hướng thợ săn khỏi những người khác. Ha, tôi không thể tin được là mình lại bị mê hoặc. Bicross với niềm kiêu hãnh bị tổn thương, ngây ngốc lẩm bẩm một mình trong một góc. Nhưng Cao làm như không nghe và tập trung vào thiết bị liên lạc đang kết nối. Thiếu gia, cậu đã lo liệu mọi thứ cần thiết chưa? Khuôn mặt của cô là sao thế? Cao ngay lập tức bắt đầu cau mày khi nhìn vào khuôn mặt của Tasha. À, hơi bụi phải không? Không một chút bụi, tôi đã nghĩ cô là một mảnh bụi khổng lồ cơ. Ai, nhìn cậu nói đùa như vậy. Ý tôi là thế đấy. Nó tệ đến vậy sao? Tasha lau mặt sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cao. Sau đó, cô ấy bắt đầu cau mày sau khi nhìn thấy lòng bàn tay đầy bụi của mình. Tên khốn kiếp gấu đó. Tôi cần phải FCE hèm. Cao nhanh chóng ho để ngăn ra ông. On và Hong nghe thấy. Và Tasha xấu hổ cười rồi im lặng. Đúng vậy nhân loại. Chúng ta cũng cần phải FCK tên vua gấu đó. Cao bắt đầu cau mày sau khi nghe giọng nói của Ra ông mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy. Tasha nhận ra cái nhíu mày và nhanh chóng nói. Thiếu gia, như cậu đã nói. Vua gấu và White Star đang tiến vào sa mạc cùng với thuộc hạ của chúng đã dịch chuyển đi không lâu sau khi cậu rời đi. Đó có lẽ là lúc họ nhận được cuộc gọi của vua sư tử Dop và nhanh chóng tiến về căn cứ bí mật thứ hai. Thực sự hắn cũng trở lại sau vài phút. Là vậy sao? White Star đã quay trở lại sa mạc đuổi theo Cao. Người vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt. Đúng. Sau đó, em, chuyện gì xảy ra sau đó? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tasha lại cười xấu hổ. Hắn chạy khắp nơi như đã phát điên. Cậu đã làm gì vậy? Hình như hắn vô cùng tức giận. Tasha nhớ lại White Star đã phát điên vì tức giận. Cô đã quan sát ở một khoảng cách xa và che giấu sự hiện diện của mình. Mặc dù việc thắc mắc cô có thể trốn ở đâu trong sa mạc là điều bình thường. Nhưng sa mạc là nơi có nhiều ngọn đồi được tạo ra suốt cả ngày. Điều đó là đủ để những đắc eo hiểu rõ sa mạc hơn bất kỳ ai khác để quan sát từ xa. Hình như hắn đã cầm máu cánh tay trái bị cắt của mình. Nhưng, dù sao thì hắn cũng đang lật tung mọi thứ cùng với vẻ mặt tái nhợt. Tình huống đó thực sự, White Star trông giống như, với tôi, nhìn hắn giống như một tên điên vậy. Hắn dường như quá dã man. Đó là lý do tại sao Tasha đã bắt những đắc eo đang trốn gần đó và Mary đang ở bên cạnh và nhanh chóng trốn. Tôi nghĩ sẽ không ổn nếu gặp phải hắn trong tình trạng như vậy. Vì vậy tôi đã tóm lấy Mary và những đắc eo và trốn trong thành phố ngầm một lần nữa. Những đắc eo già và trẻ, những người không thể chiến đấu cũng như con người của thành phố ngầm đã sơ tán. Hơn nữa, họ đã phá hủy tất cả các lối vào thành phố ngầm ngoại trừ một lối vào mà các chiến binh Dark Elf và Mary biết. Để kẻ thù không thể tìm thấy họ. Cuối cùng, họ đã đặt một lối vào còn lại sẽ phát nổ nếu kẻ thù cố gắng ép nó mở. Chúng tôi đã nhờ những tinh linh gió đến quan sát White Star giúp chúng tôi. Dường như hắn vẫn đang tìm kiếm trong sa mạc. Và hình như hắn đang đi cùng với những hắc pháp sư và tập trung vào những khu vực mà sức mạnh của đất mạnh hơn bình thường. Tasha, người đã báo cáo được một lúc, giật mình sau khi nhìn vào khuôn mặt của Cao. Thiếu gia, cậu ấy đã mỉm cười. Chỉ có một bên khóe môi của Cao nhếch lên và mỉm cười xấu xa. He he, cô đang nói hắn đang điên cuồng hành động sao? Hắn, chắc hắn rất tức giận. Tasha chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt tươi tỉnh như vậy trong mắt Cao trước đây. Không giống như đôi môi đang nhếch lên một cách xấu xa. Ánh mắt của cậu ta như một chú cún con đang thích thú cảm nhận làn gió xuân. Rất tốt, Cao thực sự cảm thấy rất thích thú như Tasha nghĩ. Đó là lý do tại sao cậu lên kế hoạch tiếp tục cảm giác này. Còn về Eruhabunim, ngài ấy vẫn ở trong lãnh địa Dubori. Quân đội của Vương quốc Karo cũng ở đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mọi người hãy ở dưới lòng đất càng lâu càng tốt. Tôi sẽ đến thăm Hoàng Cung và sau đó đến trước nửa đêm. Được thôi, trốn không khó. Nhưng ý cậu là gì khi nói đến Hoàng Cung? Tasha không phải là người duy nhất. Những người khác đang bối rối sau khi nghe tin Hoàng Cung cũng đang nhìn Cao. Nhân loại, chúng ta sẽ không đi đến sa mạc ngay lập tức sao? Cao lắc đầu và nói điều cuối cùng với Tasha trước khi ngắt cuộc gọi. Tôi sẽ ở đó vào cuối ngày. Vậy nên gặp lại cô sau. À, đừng quên ăn khi làm việc. Cao trao lại thiết bị liên lạc cho Raon rồi bắt đầu bước đi. Cậu đang tiến về phía thợ săn Bob. Người đang đẩy cánh tay của Bắt đang khoác trên vai mình ra. Hai người họ trông rất thân thiết với nhau. Cao có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Không, tiền bối. Tôi thực sự có ý đó. Tôi là một người cực kỳ nổi tiếng và tuyệt vời. Đáng buồn thay. Tôi chỉ là một gã làm việc vặt ở đây. Ham. Dù sao thì, tôi nghe nói cậu là thư ký của thương gia đó. À, vâng. Tôi đúng là thư ký của cậu ta. Nhưng tôi thực sự là một người tuyệt vời. Tôi có rất nhiều thuộc hạ. Khụ, Chúa ơi. Một thanh niên như vậy có thể đưa ra những câu chuyện cười mà không bị xanh. Như màu tóc của cậu vậy. Bản en, such a young man is so good at telling jokes without turning blue like your hair color. Ai biết giúp mình với? À, ông à, màu tóc của tôi không ngầu sao? Cái này, vẫn có thể chịu được. Wow, ông thật lạnh lùng. Anh ta đang làm gì vậy? Cao bắt đầu cau mày hơn khi nghe thấy giọng nói của Bát. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Hả, cậu ở đây à? Bắt nhận ra Cao phía sau mình và bắt đầu mỉm cười. Thợ săn Bob đã sử dụng khoảng khắc đó để rời khỏi Bắt và đến gần Cao. Cậu thực sự đã đánh bại con rắn. Bob đang nhìn Cao với đôi mắt lấp lánh. Swordmaster cũng ở trên đỉnh núi. Nhưng không hiểu vì sao. Ông lại có cảm giác như chính thương gia Bob. Người từng là trung tâm của vảy rắn đã đánh bại nó. Tôi luôn tránh con rắn đó và cầu nguyện rằng nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Cảm ơn cậu đã giải quyết lời cầu nguyện suốt đời đó cho tôi. Bob, cảm ơn cậu rất nhiều. Núi Nếp vẫn còn gồ ghề và khúc khuỷ nhưng đã có thể phô bày hết vẻ đẹp của nó khi sương mù đã không còn nữa. Bob rất buồn vì giờ mặt trời đã lặn. Ông không thể nhìn thấy nó được. Tuy nhiên, ông có thể mỉm cười vì sương mù sẽ không bao phủ ngọn núi nữa vào ngày mai. Ngày mốt, hoặc bất cứ ngày nào sau đó. Tôi nghĩ bây giờ sẽ có rất nhiều người đến thăm ngọn núi này. Truyền thuyết đáng sợ cũng sẽ biến mất. Ông Bob, người đàn ông già đang chia sẻ tình cảm của mình với vẻ mặt hài lòng quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của thương gia. Hít. Sau đó ông thở mạnh đến mức suýt chết. Không. Không thể nào, ông nhìn về phía thương gia. Cao, mở to đôi mắt và Cao nhẹ nhàng mỉm cười. Đưa món đồ trong tay cho Bob. Tôi luôn rạch ròi với các giao dịch của mình. Tôi cần phải giữ lời hứa của mình, N, cái này khoảng. Tay của Bob đang run lên. 1, 2, 5, M, 10, 10, 10 ngân phiếu 1 triệu galông đã được đặt vào tay Bob. Hơn nữa. Ngân phiếu này do Hiệp hội Thương nhân Flynn phân phát, hiệp hội nổi tiếng và được thảo luận nhiều nhất ở Vương quốc Ron lúc này. Đây là khoản thanh toán cho sự giúp đỡ của ông. Cao đã đưa cho ông 10 triệu galông mà cậu đã hứa. Bob run rẩy nhìn thương gia Bob. Mặc dù ban đêm ở đây, nó trông như thể có một ánh sáng rực rỡ chiếu sau Cao. Tôi không bao giờ nghĩ cậu thực sự cho nhiều như vậy. Không sao đâu. Tôi không cần tiền, vui lòng nhận lấy nó. Tôi giàu, sao cơ, tôi giàu, tôi rất giàu. À, Bob, người dường như không thể suy nghĩ gì được đã thoát ra khỏi chuyện đó và bắt đầu nói. Đầu tiên chúng ta hãy xuống núi vì sẽ khó hơn khi trời tối hẳn. Tôi sẽ cung cấp cho cậu trà và bữa tối. Chúng ta có thể, nói nhiều hơn về số tiền này trong bữa tối. Không cảm ơn, bây giờ tôi cần phải đi ngay. Cậu nói sao cơ? Bob nhận thấy một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trong không khí. Đó là một vòng tròn dịch chuyển. Thương gia Bob và những người khác đã đến tìm kiếm sự giúp đỡ của Bob đã được tập hợp lại với nhau dưới ánh sáng đó. Bob bắt đầu lo lắng dậm chân khi Cao lấy ngân phiết từ lòng bàn tay của Bob và lạnh lùng nhét chúng vào túi áo của người thợ săn trước khi bước lên. Vòng tròn dịch chuyển với một nụ cười. Vậy thì chúng ta phải đi nghỉ ngay bây giờ. Không chờ đợi, Pat, Bob đưa tay về phía Cao nhưng cậu đã biến mất trước khi Bob kịp chạm vào cậu. Ông ngây người nhìn bầu trời rồi lấy ngân phiếu ra khỏi túi. Đờ, độc đắc, Cao xuất hiện giữa một khu vườn xinh đẹp ngập tràn hoa mùa thu. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài và ngắm nhìn đài phun nước điêu khắc đầy phong cách. Nhân loại, nó lấp lánh thật đẹp. Như Ra ông đã nói, đài phun nước ma thuật lấp lánh đã làm sáng bừng cả khu vực. Bây giờ là ban đêm, nhưng những ánh sáng ma thuật xung quanh khu vườn đã mang đến cho nó một vẻ đẹp khác. Này, tôi không ngờ cậu thực sự đưa cho ông ấy tất cả số tiền đó. 10 triệu galon, không phải cậu đang quá hào phóng sao? Bắt đang ngồi phịch xuống đất nhìn lên Cao và hỏi. Cao vuốt ve on và hong đang trên đầu gối của mình và trả lời câu hỏi. Ông ta tự đặt mình vào nguy cơ có khả năng bị mê hoặc và chết vì chúng ta. Vì vậy tôi nên đưa cho ông ta số tiền mà tôi đã hứa. Ồ, cũng vậy. Gì, anh có thể điều một số lính đánh thuê xung quanh ông Bob và núi Nếp không? Đây có phải là một khoản hoa hồng không? Đúng, đó là một khoản hoa hồng. Tôi cần ai đó để đảm bảo người thợ săn không nói bất cứ điều gì kỳ lạ với người khác và để bảo vệ người thợ săn và ngôi làng đó trong trường hợp White Star đi ngang qua. Cậu tính toán kỹ lưỡng thật. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang lên kế hoạch xây dựng một hiệp hội lính đánh thuê ở Tây Lục Địa. Nhờ vậy tôi cũng có thể đưa một số người trong số họ đến để từ từ đạt được điều đó. Cao bắt đầu nói vì cách bắt trả lời không khiến anh ta trông đáng tin chút nào. Tốt hơn anh nên làm điều đó hỗ. Này, cậu, tuy nhiên, Cao đã bị cắt ngang và giọng nói của người khác vang lên khắp khu vực xung quanh đài phun nước. Cậu, người đó đang thở hổn hển khi đi đến đài phun nước. Đang chỉ một ngón tay đầy vẻ hoài nghi về phía Cao và đưa tay kia chạm vào trán. Cậu. Người đó đã nghe thấy một giọng nói trong đầu ngay lúc đó. Này thế tử, tại sao ngươi cứ liên tục cậu hoài vậy, dù chỉ mới được một vài ngày, nhưng rất vui được gặp lại ngươi. Hôm nay ngươi không có bánh quy nào sao? Alberu Crossman, anh nhắm nghiền mắt sau khi nghe thấy giọng nói của con rồng con nhưng vĩ đại và dũng mãnh. Nó đã xảy ra trong khi anh ấy đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với những người bạn thân thiết của mình một lúc trước. Rosaline đã đến tìm anh, nói đó là việc gấp. Sau đó cô ấy đã nói như sau. Thiếu gia Cao đang ở đây. Cô nói gì cơ? Alberu đã ngu ngốc đáp lại trong vô thức. Rosaline giả vờ như không nhận ra và nhẹ nhàng trả lời anh. Hiện giờ cậu ấy đang ở khu vườn phía sau cung điện. Tôi đã giữ bí mật về chuyến thăm của thiếu gia Cao với những người khác. Đia, không, tôi sẽ đến đó. Alberu đã kết thúc cuộc họp ngay lập tức và đi ra vườn. Ồ, cô Rosaline, cô đã gọi điện cho điện hạ nhanh quá. Cao vui vẻ chào đón Rosaline đang bước vào khu vườn phía sau Alberu. Alberu cau mày nghiêm túc và bình tĩnh lắng nghe. Thế tử hiền lành và đẹp trai chẳng thấy đâu. Cao đã liên lạc với Alberu ngay lúc đó. Thế tử có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái của Cao. Cao thậm chí còn vẫy tay và bắt đầu nói. Anh à, anh có khỏe không? Ôi, đầu mình, Alberu cảm thấy nhức đầu. Cao Henertil, anh bước nhanh về phía Cao. Alberu hiện tại đầu tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm không giống với vẻ ngoài thường ngày. Nụ cười thoải mái của Cao Từ Từ biến mất khi nhìn vào khuôn mặt đáng thương và bước đi khó chịu của Alberu. Tại sao anh ấy lại như thế này? Alberu Grossman bước đến và nâng tờ giấy trên tay lên trước mặt Cao. Cao bắt đầu cau mày. Hả? Đôi mắt của Cao mở to khi nhìn vào những gì được viết trên tờ giấy. Cái này là cái gì? Cậu đọc dòng đầu tiên của văn bản. White Star đã bắt đầu một cuộc chiến với Vương quốc Caro. Anh hùng Cao Henertil đã cứu Vương quốc Caro và biến mất vào vùng đất chết cùng với White Star. Tôi, Thái tử Valentino, đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các vương quốc đồng minh của chúng ta. Thái tử Valentino đã gấp rút gửi tài liệu này đi khắp nơi. Con dấu của quốc vương Caro cũng có trên tài liệu. Cuối tài liệu là câu nói khẩn thiết và háo hức của Thái tử Valentino. LT, tôi, Valentino và vương quốc Caro đã quyết định chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại White Star sau khi chứng kiến Cao Henertil và những anh hùng vĩ đại khác hy sinh. Rất nhiều trong trận chiến của họ. Nó là vì hòa bình của Tây Lục Địa. Tôi yêu cầu sự giúp đỡ của mọi người. Tất cả hãy cùng nhau chiến đấu. GT, Thái tử Valentino đã gửi một thứ như thế này khi nào? Tuy nhiên, đó là những nội dung đang làm phức tạp mọi thứ trong đầu Cao. Cuộc chiến của Vương quốc Caro chống lại White Star không phải là bằng cách yêu cầu các nước khác của White Star hỗ trợ. Anh ta thực sự đang yêu cầu toàn bộ Tây Lục Địa hướng vũ khí về phía White Star sao? Quy mô đột nhiên tăng lên đáng kể sao? Cao nhìn ra xa tài liệu và từ từ nhìn về phía Alberu. Alberu bắt đầu nói với vẻ khó chịu. Cái tên khốn đã nói sẽ đập vào White Star từ phía sau đang ở đâu và tại sao Vương quốc Caro lại nói họ sẽ họp lại và tuyên chiến với White Star? Hơn nữa, tại sao người anh hùng được cho là đã biến mất lại đang xuất hiện trước mắt tôi? Hừm, em trai à, nói chuyện với ta đi chứ. Hả? Alberu cáu bẩn nhìn. Không, tại sao tên khốn đã nói sẽ đốt lửa gây ra hỏa hoạn trên toàn lục địa? Vương quốc Ron hiện đang nhận được các cuộc gọi từ khắp Tây Lục Địa. Họ đang hỏi liệu người chịu trách nhiệm cho liên minh bất khuất và hắc ma pháp của đế quốc Mogoru có đang nhắm đến Vương quốc Caro hay không? Họ đang hỏi liệu chúng ta có cần hợp sức lại với nhau để vươn lên và chiến đấu hay không? Cao tránh né ánh nhìn của anh ta và hỏi. Em, tại sao quy mô đột nhiên lại lớn như vậy? Cậu đang khiến ta phát điên đấy. Cách chương.